Anh chỉ là làm chuyện nên làm, đổi lại là em cũng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.